Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, Trương Dịch xuất thủ. Trương Dịch nhìn đến trước mắt chàng diện cảm thấy có chút buồn cười. Chính mình chẳng qua là phản kích một chút cái này buồn nôn trà xanh kỹ nữ. Làm sao Du Cường thì cùng con giòi một dạng xông ra. Nhìn lấy nguyên một đám hướng chính mình tới gần bảo an. Trong lòng của hắn căn bản không có bao nhiêu gợn sóng. Chính mình tựa hồ vừa mới đạt được một cái rất kỹ năng bình thường đúng a. Giống như kêu cái gì tông sư cấp bát cực quyền đúng a. Ai, tài mọn có thể cũng không có tác dụng gì. Cũng chỉ có thể dùng để bẹp người. Hai tay của hắn vẫn như cũ cắm trong túi. Đều chẳng muốn lấy ra. Có điều hắn vô cùng tin tưởng. Chỉ cần những người này thân thể có bất kỳ công kích động tác. Thông qua nhìn bờ vai của bọn hắn. Trương Dịch liền có thể nhất kích đem bọn hắn đánh ngã. Có thể lúc này, đại tỷ lại căn bản không dám để cho Trương Dịch cùng bọn hắn đánh lên. Nàng không biết Trương Dịch lúc này học xong kỹ năng mới. Ở trong mắt nàng, Trương Dịch tuy nhiên thân thể rất cường tráng, vóc dáng cũng cao, nhưng là đồng thời đối mặt 5-6 cái bảo an khẳng định là phải thua thiệt. Đợi một chút, trước không nên vọng động. Sự kiện này khẳng định có cái gì hiểu lầm. Chúng ta mới hảo hảo nói chuyện được không? Biểu tẩu ôm Tưởng Ngọc Đình. Tức giận chỉ đại tỷ cùng Trương Dịch mắng. Còn nói cái gì? Hiện tại sự thật bày ở trước mắt. Cũng là đệ đệ ngươi khi dễ biểu muội ta. Du Cường vậy, ha ha, nở nụ cười lạnh. Chứng cứ vô cùng xác thực. Cũng là đệ đệ ngươi làm chuyện tốt. Dám ở ta khách sạn bên trong nháo sự. Liền phải tiếp nhận cái giá tương ứng. Theo ánh mắt của hắn bên trong, Trương Dịch thấy được một vệt âm hiểm khoái ý. Hắn phốc phốc một tiếng xem thường cười. Lúc này thời điểm hắn xem như hiểu rõ ra. Du Cường cũng không phải là muốn vì Tưởng Ngọc Đình ra mặt. Mà là bởi vì chính mình vừa mới để hắn khó chịu. Cho nên muốn thừa cơ giáo huấn chính mình một trận thôi. Tới. Ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi bảo an mức độ thế nào. Trương Dịch hướng những người kia vẫy vẫy tay. Đại tỷ vô cùng cuống cuồng. Vội vàng ngăn lại hắn. Tiểu Dịch, ngươi đừng xúc động. Ngươi bây giờ là thân phận gì cùng địa vị. Vạn nhất bị một chút xíu thương tổn. Vậy cũng là tổn thất thật lớn a. Chúng ta không giống như bọn hắn tính toán. Du Cường đã hơi không kiên nhẫn. Cau mày hướng đại tỷ hô. Uy. Cái kia nông thôn đến nữ nhân. Cho ta tránh ra một bên. Lại không lăn có tin ta hay không đợi chút nữa liền ngươi cùng một chỗ đánh. Hắn theo sát lấy lại diễu cợt một câu. Dân quê cũng là không có tố chất. Mặc dạng chó hình người lại có cái gì dạng. Bản tính cũng là người hạ đẳng. Đại tỷ sắc mặt lập tức bị tức trắng bệch. Có thể là vì bảo hộ đệ đệ của mình. Nàng cắn răng nỗ lực để cho mình không cần nổi giận. Dù sao đối phương người đông thế mạnh a, thế nhưng là nàng có thể ẩn nhẫn, Trương Dịch lại không thể. Dám ở ngay trước mặt ta nhục nhã đại tỷ của ta. Ngươi muốn chết, ta hiện tại thì đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Trương Dịch một cái nghiêng người thoát ly đại tỷ sau lưng. Hướng về mấy cái bảo an thì đi tới. Mấy cái kia bảo an nhìn thấy tiểu tử này còn dám đưa tới cửa. Lúc này cũng không khách khí. Giơ quả đấm thì đập tới. Trương Dịch không tránh không né. Thẳng tắp hướng phía trước đi đến. Đối mặt bảo an quyền cước. Hai tay của hắn vô cùng tự nhiên. Lại nhanh đến khiến người ta cảm thấy giống như là phim đèn chiếu một dạng đánh ra. Du Cường cùng người xem náo nhiệt thậm chí không thấy rõ ràng bọn họ là làm sao giao thủ. 5-6 cái bảo an đột nhiên có hai cái bị quét bay ra ngoài. Trực tiếp đụng ngã lăn bên cạnh cái bàn. Mà còn lại mấy người thảm hại hơn. Cổ tay đều bóp méo tới. Trực tiếp chật khớp. Nằm trên mặt đất thống khổ xuất mồ hôi chán. Muốn kêu rên lại không phát ra được thanh âm nào. Tông sư cấp bát cực quyền. Đã đạt đến một quyền liền có thể mất mạng đáng sợ cấp độ. Năm đó bát cực quyền tông sư Lý Thư Văn. Tiện tay liền có thiên quân chi lực. Giết người càng là như là lấy đồ trong túi đồng dạng nhẹ nhõm. Trương Dịch kinh nghiệm thực chiến mặc dù so với Lý Thư Văn phải kém hơn rất nhiều. nhưng là đối với quyền thuật lý giải đã dung nhập hắn thực chất bên trong. Đối phó đồng dạng người luyện võ đều là hoàn toàn nghiền ép. Nào có cái gì lòe loẹt quyền đầu va chạm, không chiêu không khung cũng là một chút, thắng bại chỉ trong nháy mắt thì phân đi ra. Thế nhưng là loại này chiến đấu, lại khiến người ta cảm thấy một loại cực hạn bạo lực mỹ học. Nguyên bản còn tại làm anh quái Tưởng Ngọc Đình cùng biểu tẩu dọa đến đã ngừng lại thanh âm, thì liền một bộ chờ lấy nhìn Trương Dịch bị đánh gần chết. Sau đó qua để xin tha bộ dáng Du Cường. Lúc này một điếu thuốc đặt ở bên miệng còn chưa kịp điểm, người thì dọa đến cứng ngay tại chỗ. Đây rốt cuộc là quái vật gì a? Trương Dịch không có bị đến bất kỳ trở ngại nào liền đi tới trước mặt hắn. Trên mặt không có biểu tình gì hỏi hắn một câu. Người vừa mới nói cái gì? Muốn không nên nói nữa một lần. Ta, chấm ngoặc kép, ba, Trương Dịch không có cho hắn cơ hội mở miệng. Một bàn tay thì quăng tới. Một cái bàn tay đem Du Cường hơn 140 cân thân thể trực tiếp rút lật trên mặt đất. Phốc, Du Cường một ngụm máu tươi phun tới. Máu tươi bên trong còn có mấy khỏa răng trắng như tuyết. Một cái bàn tay đem người khác đều cho đánh cho hồ đồ. Đầu ông, người cái này miệng như thế bẩn. Vẫn là đừng muốn. Trương Dịch đi tới. Một chân thì dẫm tại hắn nửa bên mặt phía trên. Chậm rãi bắt đầu phát lực. Du Cường đau đến lớn tiếng kêu rên lên. A a a, đi ra a, ngươi không thể đánh ta. Ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Nhà a, còn dám uy hiếp ta. Trương Dịch cảm thấy rất có ý tứ. Tiểu tử ngươi có phải hay không cho là mình hậu trường quá cứng rắn a? Có ý tứ, vô cùng có ý tứ. Sau đó hắn chân phải lại tăng lên lực lượng. Tại Du Cường trên mặt dùng lực cọ lấy. Rất mau đưa mặt của hắn cọ nát nhừ. Trong khách sạn những khách nhân đã sợ đến run lẩy bẩy, thét chói tai vang lên chạy ra. Mà những phục vụ viên kia cùng hiện trường ba người khác đều có chút sợ choáng váng. Không biết lúc này nên làm những gì. Một phương diện bọn họ là bị Trương Dịch chiến đấu lực cho rung động đến. Một phương diện khác, ai cũng không dám ở thời điểm này tới khuyên khung. Lại không quá nguyện ý báo cảnh sát xử lý. Dù sao Trương Dịch nhìn qua không giống như là người dễ trêu chọc. Vạn nhất sự tình liên lụy đến chính mình làm sao xử lý. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Người nào cũng đừng nghĩ đến đi làm chim đầu đàn. Ngay lúc này, cửa chính bỗng nhiên truyền tới một thâm trầm tiếng nói. Đây là có chuyện gì? Trương Dịch chậm rãi nhìn tới. Chỉ thấy một người mặc đường trang đích lão giả mang theo hai cái bảo tiêu xuất hiện ở cửa chính. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía nơi này. Trên đất Du Cường nhìn đến lão giả kia về sau lại là mừng rỡ như điên. Đồng thúc thúc, nhanh tới cứu ta. Đồng thúc thúc, Trương Dịch nghe được xưng hô thế này. Lập tức liền biết đến người là ai. Khóe miệng của hắn dương lên một vệt mỉm cười. Chân phải lại một mực dẫm tại Du Cường trên mặt căn bản không có dịch chuyển khỏi. Đường trang lão giả mang người đi tới. Nhìn đến Du Cường bị dẫm tại Trương Dịch dưới chân. Mà Trương Dịch chính là một mặt mỉm cười nhìn chính mình. Trong lòng hắn nhất động. Nhất thời nghĩ đến trước mắt cái này thanh niên tuấn lãng là ai. Chẳng lẽ các hạ cũng là Trương Dịch Trương Tổng? Trương Dịch thản nhiên nói. Không sai, là ta. Du Cường mặt bị Trương Dịch dẫm lên. Đều đã nát, đau đến hắn sắp ngất đi. Nhìn thấy đường trang lão giả đến. Vội vàng hô to, đường thúc thúc nhanh cứu ta a! Họ Trương ngươi còn không buông ra. Cái này ngươi nhất định phải chết. Có biết hay không ta đường thúc thúc là ai? Đường Lập Văn có thể tại Linh Cử huyện làm sản sinh ý. Cũng lại trở thành bây giờ Linh Cử huyện thành số một đại phú hào. Không chỉ có riêng là dựa vào lấy làm nghiêm túc sinh ý. Nói trắng ra là, có thể ở loại địa phương này làm lớn. Dưới tay tuyệt đối đều có hắc bạch lưỡng đạo quan hệ. Nói thí dụ như cái này đường Lập Văn. Lúc trước cũng là đi ra lẫn vào. Bây giờ tuy nhiên phủ thêm xí nghiệp ra danh hào. Nhưng vẫn tại Linh Cử huyện thành nắm giữ có không ít thế lực. Cho nên nhìn thấy hắn tới. Du Cường nhất thời cảm thấy trong lòng có lực lượng. Đường thúc thúc, mau đưa chân của hắn đánh gãy. nhưng không ngờ một mực coi hắn là con ruột đối đãi Đường Lập Văn. Lúc này đột nhiên đổi sắc mặt, không là hướng về phía Trương Dịch, mà là nhằm vào hắn lên án mạnh mẽ nói. Im miệng, Trương Tổng cũng là ngươi có thể đắc tội sao? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Du Cường tại Linh Cư huyện thành cũng coi là nhân vật có mặt mũi. Mọi người cho hắn mặt mũi thứ nhất là bởi vì hắn ra đại nghiệp đại. Thứ hai cũng là hắn sau lưng có cái này Đường Lập Văn bảo bọc. Đã từng Đường Lập Văn cùng Du Cường ba ba là quá mệnh giao tình. Du Cường ba ba chết đi về sau, Du Cường dựa vào Đường Lập Văn thế lực cũng lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nhưng là lúc này, Linh Cư huyện thành lão đại Đường Lập Văn vậy mà không giúp cháu của mình ra mặt. Ngược lại là giúp một ngoại nhân gian dạy cháu của mình. Cái này, tình huống có chút không đúng a. Mọi người nhìn về phía Trương Dịch, ánh mắt dần dần bắt đầu biến đến dị dạng lên. Người này đến cùng là ai a? Đường Lập Văn không giúp cháu của mình, ngược lại giúp hắn nói chuyện, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết không phải nhân vật bình thường. Thì liền những cái kia khách sạn bên trong phục vụ viên cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Trương Dịch, nghĩ không ra tỷ tỷ của hắn nhìn qua như vậy phổ thông. Nhưng là thân phận của hắn lại không tầm thường a. Nếu là như vậy, có lẽ có tư cách truy cầu ta. Ngay từ đầu cái kia xem thường Trương Dịch đại tỷ nữ phục vụ viên ha. Hà nói, Du Cường lúc này đều sắp tức giận điên rồi. Thúc thúc, ngươi vì cái gì giúp một ngoại nhân nói chuyện? Đường Lập Văn lạnh hừ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về Trương Dịch, trên mặt nhất thời lộ ra khiêm tốn nụ cười, thậm chí ngay cả thân eo đều hạ thấp một chút. Trương Tổng, thật sự là không có ý tứ. Ta đứa cháu này tuổi trẻ khí thịnh, nếu như chọc phải lời của ngài, ta ở chỗ này thay hắn nói lời xin lỗi. Trương Dịch lông mày hơi hơi chớp chớp, Đường Lập Văn sẽ biết mình thân phận cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao hắn cho Vu Phượng Cử chào hỏi, như vậy Vu Phượng Cử khẳng định sẽ nói cho Đường Lập Văn hắn là ai. Đường Lập Văn tiên sinh đúng không? Kính đã lâu, kính đã lâu. Trương Dịch thản nhiên nói, chân phải của hắn vẫn như cũ đặt ở Du Cường trên mặt. Tùy ý dẫm lên, tựa hồ cũng không có tính toán lấy xuống. Lần này mời các hạ tới là chuyện gì? Ngươi hẳn phải biết a. Đường Lập Văn liên tục gật đầu. Đương nhiên, Vu thư ký đã nói với ta, chỉ cần ngài ưa thích khối này, ta lập tức chuyển nhượng. Hắn đối Trương Dịch khách khí ghê gớm. Đây cũng không phải là hoàn toàn bởi vì Vu Phượng Cử quan hệ, mà là bởi vì Đường Lập Văn biết Trương Dịch là Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc về sau, chính mình liền muốn cùng hắn giao hảo. Hắn Đường Lập Văn tính là gì đại xí nghiệp nhà? Một cái huyện thành nho nhỏ lão bản, liền xem như thủ phủ lại như thế nào? Cùng Thiên Hải thành phố hùng cứ một phương Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc so sánh, cũng là một cái không đáng chú ý thổ tài chủ. Trên đất Du Cường nghe nói như thế, trong mắt đều nhanh thấm ra máu. Không được, Đường thúc thúc, khối này ngươi nói tốt muốn cho ta mướn. Tiêu Tương quán thế nhưng là tâm huyết của ta. Ta nói cái gì cũng không đồng ý. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.